Đế Phi Lâm Thiên, chương 3121, 6182, nghịch sửa thiên cơ cộng dục đi một hòn đá ném hai chim chi kế. Góc truyện audio.com. Chấm, vậy các ngươi hãy đi về trước a, Bàng sư đạo không nói thêm gì. Nhẹ nhàng khoát tay áo, thực lực địa vị chênh lệch quá lớn. Hắn nếu là biểu hiện được quá mức khách khí, Lâm Viễn Đường bọn người sợ là ngược lại nơm nớp lo sợ vô phúc tiêu thụ. Vãn bối cáo từ, cáo từ. Lâm Viễn Đường bọn người cũng không dám trông cậy vào Thiên Vương đại nhân khách khí với tự mình. Nghe vậy lập tức biết điều nói. Nguyên bản còn muốn dặn dò Cố Phong Hoa vài câu, làm cho nàng đi theo Thiên Vương đại nhân cực kỳ tu luyện, ngàn vạn chớ để lười biếng. Thế nhưng mà nghĩ lại, Thiên Vương đại nhân đều tự thân xuất mã rồi, loại chuyện nhỏ nhặt này cái đó còn cần chính mình quan tâm. Vì vậy cũng tựu thôi. Lâm sư huynh, đến lúc đó luân hồi đạo cảnh mở ra, các ngươi tựu không cần đã đến, miễn cho lại lo lắng cho ta. Cố Phong Hoa nghĩ nghĩ, đối với mấy người nói ra, luân hồi đạo cảnh mở ra là được nàng cùng Hạo Không Thiên Đế nhất quyết sinh tử ngày. Cho dù ai cũng không muốn khơi mào chiến hỏa, nhưng thế sự khó liệu, nàng không hy vọng Lâm Viễn Đường bọn người cuốn vào trong đó. Luân hồi đạo cảnh mở ra chính là ta vô thượng thiên một đại thịnh sự tình, tất cả gia đạo phủ đều tham gia, chúng ta cho dù không muốn đi đều không được. Bất quá lúc này đây có Thiên Đế bệ hạ tương hộ, chúng ta cũng không có gì hay lo lắng. Ngươi không cần để ý tới chúng ta, hảo hảo tu luyện mới được là. Nghe được Cố Phong Hoa, Lâm Nguyên Đường vốn là khẽ giật mình, sau đó kịp phản ứng. Nàng đến vô thượng thiên thời gian không dài, trước đây trăm năm lại một mực dừng lại ở hư minh cổ vực, đối với vô thượng thiên rất nhiều sự tình đều hiểu rõ không nhiều lắm. Vì vậy giải thích nói ra, cái kia đến lúc đó chính các ngươi cẩn thận một chút. Nghe hắn nói như vậy, Cố Phong Hoa đương nhiên không cách nào nữa phản đối, lại không tốt nói được quá nhiều, chỉ có thể hàm xúc nhắc nhở. Coi chừng cái gì, có Thiên Đế bệ hạ tự thân xuất mã, chẳng lẽ luân hồi đạo cảnh mở ra còn có thể ra cái gì đường rẽ hay sao? Lâm Viễn Đường bọn người là không hiểu thấu, ngay trước mặt Bàng sư đạo cũng không nên hỏi nhiều. Nhẹ gật đầu, người nhẹ nhàng rời đi. Đi thôi. Bàng sư đạo dẫn Cố Phong Hoa hướng Thiên Vương cung đi đến. Sau lưng một mảnh cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Thiên Vương đại nhân, tu vi của ta đã đến hóa thánh cửu phẩm đỉnh phong. Hai vị ca ca còn đặc biệt cho ta áp chế tu vi. Tiến vào Thiên Vương cung, Cố Phong Hoa thử thăm dò nói với Bàng sư đạo. Ta biết nói, cho ngươi tới có hai kiện sự tình. Đệ nhất kiện là giúp ngươi nghịch sửa thiên cơ. Bàng sư đạo nói ra. Quảng cáo, nghịch sửa thiên cơ. Cố Phong Hoa nghi hoặc nhìn hắn. Thiên đế cùng tầm thường đạo thánh có một cái lớn nhất khác biệt, tựu là có thể thấy rõ thiên cơ. Ngươi trải qua thiên hư đạo thần thảo phạt mạch tẩy tùy, đả thông phượng hoàng thần mạch, lại thần mộc cây hồn thức tình, huyết mạch thể chất thế gian chỉ có. Hạo Không đều mơ tưởng nhìn ra ngươi là Lăng Hư Thiên Đế chi nữ. Nhưng trên người của ngươi thiên cơ, lại quả quyết không thể gạt được hắn. Cố Hàn Y cùng Cố Dạ Vũ hai người thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Hai người không nghĩ khiến cho người bên ngoài chú ý, cũng không cùng Cố Phong Hoa cùng nhau phản hồi, mà là sớm hơn một bước về tới Linh Thánh Thiên Vương cung. Cái kia như thế nào mới có thể nghịch sửa thiên cơ? Cố Phong Hoa tò mò hỏi. Cái này muốn thỉnh Bàng Thiên Vương xuất thủ. Chúng ta tuy nhiên cũng có thể làm được, nhưng Hạo Không đối với chúng ta mọi cách kiêng kỵ, đối với chúng ta thánh thú chi khí cũng lại quen thuộc bất quá, ra tay càng không thể gạt được hắn. Cố Hàn Y nói ra. Các ngươi quá để mắt ta rồi. Chỉ dựa vào một mình ta kỳ thật còn không cách nào làm được. Bàng sư đạo cười khổ một cái. Nói tiếp, Cho nên, ta nói chuyện thứ hai. Tựu là tiến về trước Tiêu Diêu Vương vực cùng Trấn Tinh Vương vực. Tìm Ninh Thanh Ti cùng Bùi Viêm quân tương trợ. Chỉ có ba người chúng ta liên thủ. Mới có thể là phong hoa nghịch sửa thiên cơ. Kỳ thật như hơn nữa Minh Kính Thiên Vương phục ngạo thế. Việc này càng thêm ổn thỏa. Nhưng là cái gì hắn không có đón lấy nói đi xuống dưới. Bất quá Cố Phong Hoa nhưng lại tinh tường bất quá. Minh Kính Thiên Vương bảo bối chắt trai. Chính miệng chỉ định y bát truyền nhân phục khi thiên sẽ chết trong tay tự mình. Hắn chịu hỗ trợ mới được là việc lạ. Không tìm chính mình báo thù tự là ông trời phù hộ. Đều oán ta nhất thời xúc động. Cố Phong Hoa không có ý tứ nói. Cũng chẳng trách ngươi. Phục ngạo thế cấu kết hạo không? Giá họa ta ba đại vương vực. Dục đi một hòn đá ném hai chim chi mà tính. Sớm cùng bọn ta nội bộ lục đục. Cho dù ngươi không giết Phục Khi Thiên. Hắn sẽ không giúp ngươi. Chỉ biết hại ngươi. Bàng sư đạo nói ra. Nghe hắn nói như vậy. Cố Phong Hoa cũng kịp phản ứng. Minh Kính Thiên Vương sớm đã triệt để đảo hướng hạo không thiên đế. Chính mình giết hay không Phục Khi Thiên. Đều là giống nhau kết quả. Trong nội tâm lập tức thản nhiên nhiều hơn. Đúng rồi. Ta giết Phục Khi Thiên. Minh Kính Thiên Vương có gì động tĩnh. Bất quá nói đến đây. Cố Phong Hoa mới nhớ tới. Mình giết Phục Khi Thiên. Minh Kính Thiên Vương tuyệt không khả năng nén giận. Nếu là tìm nàng trả thù ngược lại không có gì. Dù sao có Linh Thánh Thiên Vương che chở. Sau lưng lại có mấy vị ca ca chỗ dựa. Nàng mới sẽ không sợ hắn. Nhưng nếu là liên quan đến Thanh Nguyên Đạo Phủ. Không thể nghi ngờ là được một hồi tai họa ngập đầu. Cho dù chém giết Phục Khi Thiên đã là trăm năm trước khi sự tình. Lâm Viễn Đường bọn người một mực thanh thản ổn định ở lại Linh Thánh Vương vực. Thanh Nguyên Đạo Phủ có lẽ không có xảy ra chuyện gì. Nhưng nàng hay là kìm lòng không được lo lắng. Hỏi ra những lời này thời điểm. Tâm đều không tự chủ được rút nhanh bắt đầu. Phục ngạo thế những năm này một mực vội vàng là Phục Khi Thiên đoàn tụ thần hồn. Không có động tĩnh gì. Dùng hắn đường thân phận của Thiên Vương. Muốn báo thù cũng nên tìm ngươi. Ngược lại không đến nổi ngay cả mệt mỏi Thanh Nguyên Đạo Phủ. Việc này ngươi không cần phải lo lắng. Nhìn ra nàng đang lo lắng cái gì. Bàng sư đạo an ủi nói ra. Hắn là không thể xuất thủ. Thế nhưng mà phục ra những người khác đâu. Mặc dù như thế, Cố Phong Hoa hay là không yên lòng. Ta đã thả ra lời nói đi. Ai nếu dám tại ta Linh Thánh Vương vực làm sằng làm bậy. Giết không tha, tự phục ra những cái kia không nên thân tiểu tử. Nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa, Phục Khi Thiên vừa chết. Phục gia cao hứng có khối người. Có mấy người thiệt tình giúp hắn xuất đầu. Mặt khác Thiên Vi cũng bị ta đuổi trở về. Những năm này một mực tỷ lệ thiên linh vệ đóng ở tại Thanh Nguyên Đạo Phủ phụ cận. Trừ phi Phục ngạo thế tự mình ra tay. Phục gia những người khác không đủ gây sợ. Ngươi cứ việc yên tâm là tốt rồi. Bàng sư đạo ngạo nghễ nói ra. Đa tạ Thiên Vương đại nhân xuất thủ tương trợ. Phong Hoa vô cùng cảm kích. Cố Phong Hoa thế mới biết. Chính mình bị nguy hư minh kiếp cảnh những năm này. Bàng sư đạo giúp mình làm nhiều chuyện như vậy. Lần nữa khom người bái thật sâu. Quảng cáo. Ngươi không cần cùng ta thấy bên ngoài. Ta với ngươi phụ thân coi như là cùng thế hệ. Ngươi nếu không chê, bảo ta một tiếng bá phụ thuận tiện. Bàng sư đạo cởi mở nói. Ta đây tựu không khách khí. Bàng bá phụ, Cố Phong Hoa hào phóng hô. Tốt, tốt, ta trước cho ngươi làm chút ít che giấu. Bằng không thì cứ như vậy mang ngươi ly khai. Quả quyết không thể gạt được hạo không thần thức. Bàng sư đạo tay vịn râu dài cười ha ha. Rồi sau đó, liền thấy hắn chậm rãi đánh võ ấn. Cái này thủ ấn thoạt nhìn cũng không phức tạp. Lại cực kỳ ngưng trọng. Từng cái rất nhỏ biến hóa. phảng phất đều muốn hao hết hắn khí lực toàn thân. Cố Phong Hoa nhìn chăm chú lên tay của hắn ấn, tâm thần bất chi bất giác tiến vào không minh. Thời gian chậm rãi trôi qua, bất chi bất giác liền đi qua hơn tháng thời gian. Rốt cục, theo hắn cuối cùng một đạo thủ ấn đánh ra, trên 9 tầng trời, một cổ thần bí đạo vận ầm ầm rơi xuống, đem Cố Phong Hoa bao phủ trong đó. Cố Phong Hoa đột nhiên theo không minh trung tỉnh táo lại, kinh ngạc phát hiện, tuy nhiên thân thể của mình cũng không phát sinh bất luận cái gì cải biến, nhưng tại bên ngoài khí tức lại đã xảy ra nghiêng trời lệch đất cải biến. Nếu là nhắm mắt lại, chỉ đi cảm thụ khí cơ, sợ là liền chính cô ta đều đem chính mình trở thành một người khác. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao, hài hước, kiếm hiệp, huyết họa tu chân giới, sát phạt, không thánh mẫu, yêu thần lục, cách chương.